Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 84. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Chu nhị phu nhân đưa ra cáo từ, khách khách khí khí mà tiện đi Chu nhị phu nhân. Thái thị mặt lập tức trầm xuống dưới, xoay mặt nhìn Lục Ngọc Trâm mà ni, Lục Ngọc Trâm mắt xấu hổ đầy mặt, chân tay luống cuống mà bắt lấy cổ tay áo, tứ muội, ngươi là chuyện như thế nào? Lục Sơ Lăng dẫn đầu ra tiếng, bất mãn mà trách cứ, động tay động chân, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Lời nói đều nói không nhanh nhẹn liên tính, còn đem chén trà đánh nghiêng, mất mặt xấu hổ. Lục Ngọc Trâm mặt đỏ lên, môi nhúc nhích nói không ra lời. Thấy nàng này không tiền đồ bộ dáng, Lục Sơ Lăng liền tới khí, một cổ không phóng khoáng, quả nhiên là tiểu nuôi dưỡng, thượng không được mặt bàn. Bầu trời rớt bánh có nhân cũng tiếp không được. Lăng nhi, thái thị không mặn không nhạt mà nhìn Lục Sơ Lăng liếc mắt một cái. Lục Sơ Lăng bĩu môi, không lại tiếp tục nói tiếp. Lục Thi Vân tầm mắt lén lút đánh chuyển, trong lòng trào ra một tia bí ẩn vui mừng. Thật luận lên, thứ năm công tử so nàng vị hôn phu điều kiện còn hảo. Thậm chí so Lục Sơ Lăng vị hôn phu đều không kém. Người này lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi. Hiện giờ xem ra, hôn sự này 8 phần là thất bại. Xem Chu nhị phu nhân như vậy, rất là chướng mắt. Lục Ngọc Chamani cũng là, thứ năm công tử tuy không phải đại phòng đệ tử, nhưng nhị phòng cũng là hầu phủ dòng chính. Thứ năm công tử làm nhị phòng con vợ cả, thân phận tôn quý, chẳng sợ cưới quá thê, cũng không tới phiên Lục Ngọc Trâm một giới ngoại thất nữ. Nếu không phải thứ năm công tử không biết đánh chỗ nào thấy Lục Ngọc Trâm, bị nàng mê hoặc đi, Chu nhị phu nhân sao lại tới tương xê mon sơ cố tình Lục Ngọc Trâm thượng không được mặt bàn. Lệnh Chu nhị phu nhân liên tiếp nhíu mày, Lục Thi Vân cũng nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Trâm là thật sự quá mức khẩn trương, vẫn là cố ý. Nếu là cố ý, Lục Thi Vân khóe miệng hơi trầm xuống. Phu nhân, nha hoàn tiến vào nhẹ giọng bẩm báo, quận chúa cùng tam thiếu gia cũng ở trong quan, đại tuyết bay tán loạn. Lục Di Quang đoàn người đỉnh phong tuyết vào Tử Dương quan, theo thường lệ ở chủ điện thượng hương. Phong tuyết quá lớn, không dễ ra cửa, càng miễn bản xuống núi. Nữ quan dẫn Lục Di Quang đi xương phòng nghỉ tạm. Quý phủ nhị phu nhân mang theo các cô nương cũng ở trong quan, Lục Di Quang liền làm các nàng, mang nàng qua đi chào hỏi một cái. Hai bên gặp mặt, từng người chào hỏi, thấy Lục Di Quang, Lục Sơ Lăng có chút xấu hổ, không dám con mắt tương xê mon sơ. Lục Di Quang như là không có nhận thấy được nàng không được tự nhiên giống nhau, nói chuyện tào lao vài câu thời tiết, liền cáo từ rời đi. Ở trong quan, nàng có chuyên môn xương phòng. Lục Sơ Lăng đầu vai buông lỏng, nhưng xem như đi rồi. Lưu ý nàng thái thị trong lòng thở dài, hiện tại biết xấu hổ, lúc trước như thế nào liền đầu óc vào thủy, làm cho nàng đối mặt đại phòng đều chột dạ khí đoạn. Đãi trưởng nữ bình an sinh sản, liền hồi đại đồng đi. Đến nỗi có thể hay không rời đi tiền định hạ Lục Ngọc Trâm hôn sự, tận nhân sự nghe thiên mệnh, kinh thành tìm không thấy, liền hồi đại đồng tìm. Nàng sẽ không cố ý đem thứ nữ hướng hố lửa đẩy, nhưng cũng không có khả năng vì các nàng hôn sự dốc hết sức lực. Đại tuyết vẫn luôn sau không dứt, thẳng đến chạng vạng mới dừng lại. Trên đường núi tích đầy tuyết, lại thêm sắc trời tối tăm, lộ hoạt khó đi. Vì an toàn khởi kiến, Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du quyết định ở trong quan ngủ lại một đêm, mon sơ dùng qua cơm tối. Lục Kiến Du oa ở trong phòng chết sống không chịu ra cửa. Lục Di Quang ném xuống hắn, mang theo nha hoàn bà tử dẫn theo đèn lồng ra cửa thưởng tuyết phóng mai. Ngươi lăn lộn cái gì? Lục Kiến Du phun tào, ta không giống ngươi, nửa điểm theo đuổi đều không có, suốt ngày ăn no chờ chết. Lục Di Quang cười nhạo. Lục Kiến Du hừ một tiếng, ngươi chính là ăn no căng. Lục Di Quang không chút nào yếu thế, cũng so ngươi ăn no nằm ở trên giường mập lên hảo. Lục Kiến Du đáp lại là một tiếng thích. Lục Di Quang chừng hắn một cái, ôm lò sưởi tay đi rồi. Trăng non cong cong, tuyết quang lẫm lẫm, ám hương từng trận. Lục Di Quang hít sâu một ngụm, chóp mũi đôi đầy lạnh hương, chợt ngươi cười, xem ra người rảnh rỗi không chỉ nàng một cái, tứ tỷ cũng ra tới thường tuyết. Lục Di Quang lại cười nói. Lục Ngọc Trâm phúc thi lễ, rảnh rỗi không có việc gì, liền ra tới đi một chút, nghe nói kia phiến hoa mai khai không tồi. Ta mau chân đến xem, ngươi muốn hay không một khối đi, Lục Di Quang dò hỏi. Lục Ngọc Trâm tự nhiên nói hảo, hai người liền một khối đi trước hoa mai lâm. Lục Di Quang tìm một cái đề tài, hảo một trận không phát hiện Như Ý, nó có phải hay không mập lên. Như Ý chính là Lục Di Quang phía trước đưa cho Lục Ngọc Trâm kia chỉ miêu. Danh nhi là Lục Ngọc Trâm khởi, lần trước sưng sưng, có 10 cân, Lục Ngọc Trâm cười nói. Lục Di Quang kinh ngạc một chút, xem ra đô đô nối nghiệp có miêu, Lục Ngọc Trâm buồn cười. Tiếng cười nói nhẹ nhàng phiêu tán ở trong gió, lạnh lùng sóc phong quát ở trên mặt, dao nhỏ giống nhau, Vương Bảo nhìn lại vọng, cuối cùng là căng ra đầu ra tiếng. Bệ hạ, phong càng lúc càng lớn, ngài bảo trọng long thể, một thân huyền y hoàng đế tay vỗ về lạnh băng mộ bia. Hai mắt xuất thần mà nhìn phần mộ, hắn rất nhiều năm không có tới quá nơi này, này bất quá là cái mộ chôn quần áo và di vật thôi. Phương cốt ở Tây Uyển, hắn đập vào mắt có thể với tới địa phương, sinh thời nàng không muốn tiến cung trường bạn hắn tả hữu. Sau khi chết, cuối cùng là dùng một loại khác hình thức cùng với hắn bên cạnh người. Đại hắn trăm năm sau, còn sẽ tùy hắn cùng nhau tiến vào hoàng lăng, sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Nếu là vong linh có biết, nàng nên là tức giận đi. Hoàng đế xả hạ khóe miệng, bọn họ chi gian khởi với hắn cưỡng cầu. Sau lại, thanh y rốt cuộc là nhận mệnh vẫn là động tình. Kỳ thật hắn cũng không phải thực xác định, vậy đương nàng động tình đi. Không khỏi, hoàng đế nhớ tới vãng tích từng tí, có A-la lúc sau. Bọn họ quan hệ xu hoãn, hắn đưa ra tiếp nàng tiến cung, về sau vị đại nàng, nếu là hoàng tử, hắn sẽ cho hắn vạn dặm giang sơn, nếu là nữ nhi, hắn sẽ làm nàng làm trên đời này tôn quý nhất tiểu công chúa. Nhưng thanh y nói thẳng nàng không nghĩ ứng phó phi tần mệnh phụ. Hắn cứng họng, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nếu là hoàng tử. Chờ hắn lớn lên khó bảo toàn hài tử sẽ không oán hận bọn họ chặt đứt hắn tiền đồ. Thậm chí hắn huynh đệ dung không dưới hắn. Như thế mới nói động nàng. Nếu khám ra là nam hài, nàng liền tiến cung. Đáng tiếc là cái nữ nhi. Hoàng đế chậm rãi thở ra một hơi. A-la thực hảo. Nhưng nếu là cái nam hài liền càng tốt. Tóm lại là có chút tiếc nuối. Càng tiếc nuối chính là hài tử không thể nhận tổ quy tông. Lục gia đại nàng rất tốt, coi như mình ra, sủng ái có thêm, nhưng mà chung quy là ủy khuất nàng. Lục thị nữ thân phận há so được với công chúa tôn quý. Hắn công chúa có thể càng thêm tiêu dao tự tại không kiêng nể gì. Bọn họ chi gian chỉ có A-la như vậy một giọt cốt nhục. Hắn cảm thấy như thế nào đau sủng đều không quá, cố tình chịu giới hạn trong danh phận. Hắn tưởng sủng nữ nhi còn phải quải công tới. Nếu không phải cố kỵ thanh y di ngôn, hắn sớm đem hài tử nhận trở về, cấp hài tử an bài một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Dễ như trở bàn tay, than một tiếng, hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ bia, xoay người rời đi. Vương Bảo chạy nhanh cầm ô đuổi kịp, thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái buồn bã mất mát hoàng đế. Vị này thanh tịnh chân nhân ở thánh thượng trong lòng địa vị quả nhiên không giống bình thường. Vương Bảo nghĩ như thế, hắn hầu hạ hoàng đế bất quá 10 năm, cũng không biết bệ hạ cùng vị này thanh tịnh chân nhân từng có như thế nào một đoạn quá vãng. Đã có thể bằng bệ hạ đặc biệt từ Tây Uyển lại đây. Lại thừa dịp bóng đêm ở mộ bia trước lập non nửa cái canh giờ. Liền biết quan hệ phỉ thiển, nghĩ đến là bệ hạ người trong lòng, người đi mười mấy năm còn có thể lệnh bệ hạ nhớ mãi không quên. Vị này chân nhân nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Gió lạnh gào thét, hoàng đế tăng lớn nện bước, chợt bước chân một đốn, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thanh y dài, Lục Di Quang cùng Lục Ngọc Trâm chính thượng mai, chợt quát lên gió bắc, phong hàn thấu xương. Hai người tự nhiên không có nhã hứng, sao đường nhỏ trở về, không nghĩ gặp gỡ hoàng đế. Lục Di Quang ngẩn người mới tiến lên thỉnh an. Bệ hạ, Lục Ngọc Trâm ngây dại. Nếu nói phía trước ở Chu Nhị phu nhân trước mặt khẩn trương là giả bộ tới, giờ phút này khẩn trương lại là hàng thật giá thật. Bệ hạ, hoàng thượng bị Lục Di Quang xả hạ. Lục Ngọc Trâm mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân hành lễ, ẩn ẩn cảm thấy có một đạn ánh mắt dừng ở trên người mình. Tức khắc như lưng như kim chích, Lục Ngọc Trâm đầu thấp càng thấp, hoàng đế một trận thất vọng, xa nhìn giống, gần xem lại không giống, đặc biệt là thần thái, lại tự giễu xốc xốc khóe miệng, người đều rời đi 11 năm, hắn suy nghĩ cái gì đâu, đứng lên đi, hoàng đế nhàn nhạt nói, Lục Di Quang ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn hoàng đế, bệ hạ như thế nào sẽ ở chỗ này, lại không xin hỏi ra tới, hỏi chính là nhìn trộm đế tung, hoàng đế lại cười nói, ngươi nha đầu này đại buổi tối không ngủ được, đãi ở bên ngoài làm cái gì? Lục Di Quang bụng báng đại gia giống nhau, trong miệng ngoan ngoãn nói, tả hữu không có việc gì, liền cùng đường tỷ đi thưởng mai, nào tưởng gió lớn lên, chúng ta liền đã trở lại đường tỷ, nguyên lai là nàng chất nữ, trách không được giống, chất nữ giống cô, đảo so Allah còn giống, ngươi nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái, hoàng đế cười. Lục Di Quang tươi cười thân thiết, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoàng đế nói. Nếu nhàn rỗi liền bồi chậm đi một chút, Lục Di Quang còn có thể cự tuyệt không thành. Vui mừng ứng hảo, xem một cái khẩn trương Lục Ngọc Trâm, thập phần tự nhiên mà nói. Kia tứ tỷ giúp ta hướng tam ca mang câu nói. Còn có a, không cần lộ ra, bệ hạ là cải trang vi hành đâu. Lục Ngọc Trâm vội không ngừng gật đầu. Thấy hoàng đế nâng chân, lại vội vội uốn gối cung tiễn, đám người biến mất ở trong bóng đêm, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cư nhiên là thánh thượng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Lục Ngọc Trâm lắc lắc đầu, này không phải nàng nên quan tâm ni cô nương, thúy sắc thanh âm căng chặt, hiển nhiên là không từ gặp mặt hoàng đế khiếp sợ cùng khẩn trương chung phục hồi tinh thần lại. Lục Ngọc Trâm vỗ vỗ nàng mu bàn tay, trở về đi, nói là tùy ý đi một chút. Hoàng đế lại là đem Lục Di Quang đưa tới cách đó không xa suối nước nóng biệt viện nổi. Lục Di Quang biết này tòa biệt viện, cũng không biết nói đây là hoàng đế sản nghiệp. Hẳn là hoàng đế sản nghiệp đi. Xem tư thế quen cửa quen nẻo, phòng trong trung gian án kỷ tượng phóng một cái nồi. Bên cạnh bãi đầy thức ăn, gà vịt thịt cá rau dưa củ quả. Cái gì cần có đều có. Lục Di Quang chớp chớp mắt, hoàng đế cười nói, ngươi không phải yêu nhất ăn nồi, Hạ Tuyết Thiên ăn cái này nhưng thật ra sảng khoái, buổi tối ăn cái này. Ta hội trưởng béo, Lục Di Quang kiều thanh nói, hoàng đế ngồi xuống, ngươi quá gầy, lại béo một ít sẽ càng đẹp mắt, Lục Di Quang cười khanh khách. Có bệ hạ lời này ta liền an tâm rồi, về sau nếu là có người nói ta béo, ta là có thể đúng lý hợp tình phản bác. Ta là phụng chỉ béo phì, hoàng đế bật cười, chỉ nàng, lần sau ai dám nói ngươi béo, ngươi nói cho chậm thế ngươi hết giận, Lục Di Quang liên tiếp cười. Bưng lên bầu rượu rót vào hoàng đế trước mặt chén rượu. Bệ hạ thật tốt, hoàng đế cười một tiếng, ngồi xuống đi, Lục Di Quang theo lời ngồi ở đối diện, hôm nay nghĩ như thế nào khởi lên núi, hoàng đế giống như tùy ý hỏi, Lục Di Quang, mau ăn Tết. Tới thượng mấy chú hương cầu bình an, lại đến tế bái hạ cô cô, nghĩ hoàng đế có lẽ không biết. Toại bổ sung, ta cô cô là quan nội thanh tịnh chân nhân, liền táng ở trong quan tức viên nội là cái hiếu thuận, hoàng đế gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết, A-la thường thường tới tế bái, Lục gia đem nàng dưỡng thực hảo, Lục Di Quang ngượng ngùng mà cười cười. Hẳn là, cô cô sinh thời như vậy đau ta. Ta tự nhiên nên tận hiếu, hoàng đế nhéo bạch ngọc chén rượu. Ánh mắt khó lường, chậm nhớ rõ, ngươi cô cô đi thời điểm, ngươi còn rất tiểu, ngươi đều nhớ rõ, Lục Di Quang vi lăng. Tưởng tượng cô cô là nổi danh khôn đạo, hoàng đế tôn trọng đạo giáo, có biết một vài cũng tầm thường. Liền nói, 4 tuổi, cũng không phải đặc biệt tiểu a, mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một ít. Bất quá phần lớn vẫn là nghe ta cha mẹ nói. Nghe nói ta khi còn nhỏ thân thể không tốt. Là cô cô mất ăn mất ngủ điều dưỡng tốt. Hoàng đế ánh mắt nhẹ động. Đúng vậy, nàng sinh non thể nhược. Thanh y hao hết tâm tư điều dưỡng. Dưỡng đến 1 tuổi nàng trắng trẻo mập mạp. Thanh y lại là gầy một vòng. Mở đầu kia nửa năm, bọn họ lo lắng đề phòng. Chỉ e nha đầu này căng bất quá tới. May mắn nha đầu này tranh đua. càng dài càng khỏe mạnh. Hiện tại nhìn, nơi nào tưởng được đến nàng khi còn nhỏ suy yếu thiếu chút nữa dưỡng không được. Hoàng đế ánh mắt càng thêm nhu hòa. Là nghe nói qua, người cô am hiểu kỳ hoàng chi thuật. Lục Di Quang cười tủm tỉm gật đầu. Vuốt mông ngựa, bệ hạ cũng tinh thông kỳ hoàng chi thuật. Có phải hay không hướng đạo người đều lợi hại như vậy? Hoàng đế cười. Tới hứng thú, nói chung, nghiên cứu đan đạo người đều sẽ học tập kỳ hoàng chi thuật. Lục Di Quang nghe được đầu có điểm đại, nhìn ra nàng không có hứng thú. Hoàng đế không cấm tiếc nuối. Hắn cùng Thanh Y đều tinh vu đan đạo, nhưng nha đầu này một chút hứng thú đều không có. Thôi, ai có chí nấy, nàng ái làm gì liền làm gì. Đại hắn luyện ra tiên đan, còn có thể thiếu nàng không thành. Hoàng đế khác nổi lên đề tài. Nghe nói ngươi nương ở thế ngươi tương người, Lục Di Quang mặt đỏ hạ. Hoàng đế cười, gái lớn gả chồng, không có gì nhưng thẹn thùng. Ngươi thích cái dạng gì? Chậm cho ngươi từ hôn, Lục Di Quang mặt càng đỏ hơn. Đỏ rực, giống như là trong nồi trứng tôm giống nhau. Hoàng đế buồn cười, ngươi xem phái quốc công phủ thế tử như thế nào? Lục Di Quang kinh ngạc, tới thật sự, vội lắc đầu, Triệu thế tử người trung tuấn kiệt. Chỉ là nàng gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói, lớn lên quá nghiêm túc, hoàng đế, ngoặc kép, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, hắn lại thay đổi một người, Lục Di Quang lại uyển chuyển, từ chối, sợ hoàng đế nhất thời hứng khởi loạn điểm uyên ương phổ. Lục Di Quang đắn đo ngự khí, tuy rằng hôm nay phá lệ bình dị gần gũi, còn giống trưởng bối giống nhau nhọc lòng nàng hôn sự, nhưng dù sao cũng là hoàng đế. Kỳ thật ta cũng không biết ta thích cái dạng gì. Đại khái là duyên phận không tới đi. Duyên phận tới rồi, ta khẳng định lập tức chạy đến bệ hạ này tới cầu tứ hôn. Đến lúc đó, bệ hạ nhưng nhất định phải thành toàn ta, chậm luôn là sẽ làm ngươi hài lòng như ý, hoàng đế đã. Than thả khái, Lục Di Quang nao nao. Bên cạnh hỗ trợ thêm đồ ăn Vương Bảo tay nhẹ nhàng run lên. Bệ hạ thật sự sùng ái Trường Nhạc quận chúa. Đây là yêu ai yêu cả đường đi. Phục hồi tinh thần lại, Lục Di Quang hoan thiên hỷ địa đứng lên cảm tạ ơn. Hoàng đế nhẹ nhàng cười, lấy người từng trải ngự khí nói, duyên phận tới, nhất định phải bắt lấy. Ngàn vạn đừng sợ đầu sợ đuôi, bỏ lỡ, tiếc nuối chính là chính mình. Lục Di Quang chậm rãi gật đầu, nhìn nếu có điều khái hoàng đế, cảm thấy hoàng đế cũng là cái có chuyện xưa người tới. Ma xui quỷ khiến tới một câu, bệ hạ bắt được sao? Hỏi ra tới mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Tức khắc cuộn bách, A-la đi quá giới hạn. Bệ hạ thứ tội, xem như bắt được, hoàng đế hướng nàng trấn an cười. Lục Di Quang trong lòng lột bột một vang. Xem như, là chuyện như thế nào? Nghe như thế nào có cổ điểm xấu cảm giác? Hoàng đế nhẹ nhàng chuyển trong tay chén rượu, mắt nhìn Lục Di Quang. Mắt lộ ra hồi ức, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, sớm đi. Lục Di Quang trong lòng nắm hạ, khô cằn nói, bệ hạ nén bi thương, đem trong cung mất sớm nương nương qua một lần, nhất thời đảo không thể xác định là vị nào. Hoàng đế rắt rắt khóe miệng, chớ có ăn, miễn cho bỏ ăn. Lục Di Quang thuận thế buông ngà voi đũa, liền có người triệt tịch án, lại nhàn thoại trong chốc lát. Hoàng đế tống cổ Lục Di Quang đi xuống phao suối nước nóng. Đêm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi ở nơi này đi, sợ nàng không được tự nhiên. Làm A Du cũng lại đây. Ngươi nhiều náo nhiệt điểm mà đi, Lục Di Quang lại lần nữa tạ ơn. Suối nước nóng biệt viện hoàn cảnh tự nhiên so Tử Dương quan hảo. Lục Di Quang lại phao suối nước nóng. Một dình gối đầu liền tiến vào mộng đẹp. Đại để là trong bữa tiệc nói lên Lục Thanh Y. Lục Di Quang lại một lần mơ thấy nàng. Ở trong mộng. Nàng rõ ràng biết chính mình đang nằm mơ. Đó là một loại khó có thể hình dung huyền diệu. Dung sắc vô song thuần tịnh nữ tử. Là cô, trắng trẻo mập mạp tiểu đoàn tử. 3 tuổi tả hữu bộ dáng. Chính mình sao? Một bên duỗi lại đây một đôi rộng lớn bàn tay. Từ cô trong lòng ngực bế lên tiểu đoàn tử. Một khắc trước còn ở nhếch miệng cười tiểu đoàn tử thu hồi tươi cười nghiêm túc mà nhíu mày. Bụ bẫm thân mình sau này vạn. Dương tay muốn phát trở về, một bàn tay nâng nàng phía sau lưng, bị ấn bả vai tiểu đoàn tử thở phì phì mà xoắn đến xoắn đi. Trong miệng rầm gì, không lương tâm nha đầu, mấy nửa tháng không thấy liền không nhận biết chậm money chậm. Lục Di Quang quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Dùng sức muốn nhìn thanh nam nhân kia mặt. Này một sốt ruột, liền tỉnh, Lục Di Quang ngây ngốc mà trừng mắt nóc giường. Dường như bị sét đánh giữa trời quang vào đầu một kích. Phách choáng váng, hết chương.